Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1242, dị năng thức tỉnh sự cố. Rốc đi tới Hương Giang vẫn chưa tới một ngày thời gian. Thế nhưng ở Hương Giang tu chân đại học trường trung học phụ thuộc bên trong gặp phải đồng dạng là dị nhân nữ đồng học, ở đối phương hữu hảo thái độ dưới. Rốt cảm nhận được đã lâu ôn tình, thả lỏng tâm thần dung nhập cuộc sống mới bên trong của nàng dị năng thứ nhất Hương Giang, đã bị chú xạ một loại ức chế dược vật. Hiện tại nàng có thể dùng tay cùng người khác nắm tay. Điều này làm cho nàng tâm tình rộng rãi rất nhiều. Đây là một loại đối với tương lai hy vọng. Nàng quý trọng cuộc sống như thế. Dù cho không muốn dị nhân năng lực cũng không thể gọi là. Bất quá nghe nàng quen bạn mới bằng hữu Lang Giai nói, nàng về sau có cơ hội xoa chính mình không muốn năng lực, đi tu luyện ra một ít thông thường năng lực. Tựa như những người đó ở bầu trời chân đạp phi kiếm. Đây là một loại phổ biến ngự vật năng lực, có thể bị người học tập. 6, 6, 6. Rốt cả Lâm Tán Dương, nàng ở ngắn ngủi một ngày, đã cùng Lang Giai học được thật nhiều cái trung văn từ ngữ. Tỉ như chào ngươi, chào tạm biệt, cảm ơn, ăn, uống nước các loại, còn học xong lục lục sáu cảm thán. Nàng còn phát hiện các nam sinh thường thường cảm thán ni ma. Tòa ao y đám con gái tên, chính mình tuy là học được. Thế nhưng không có ý tứ hỏi Lang Giai các nàng là không phải cái loại này đại chúng tình nhân. Cảm giác các nàng cùng tất cả mọi người đều có một chân. Ở bờ sông, nghĩ cách cứu viện đội ngũ thành viên đều bắt được Hương Giang mới nhất bản đồ. Supata Hero vị trí biểu thị ở phía trên. Nhân số chúng ta nhiều lắm. Hành động chung quá mức rõ ràng. Chúng ta chia làm mấy tổ. Không nên rời khỏi quá xa. Đến Supata Hero vị trí phía sau, quan sát tình huống, ta sẽ cùng mỗi người các ngươi nói chuyện với nhau. Chắc nói rằng, mọi người chia làm mấy cái tiểu đội, tụ vào Hương Giang buổi tối trong dòng người. Tòa thành thị này tràn ngập quốc tế khí tức, mấy người bọn hắn đơn độc đi người ngoại quốc, không chút nào thấy được. Rosen đột nhiên dừng chân lại, nhìn bên cạnh thân lửa cháy nhà lầu trầm mặc không nói. Nơi đó hỏa thế vô cùng mãnh liệt, đã cắn nuốt vài tầng nhà lầu, mà tại hạ phương quay chung quanh nhóm người này chưa tỉnh hồn cư dân. Rất nhiều người đều y phục không ngay ngắn, bọn họ là vội vã từ trong lầu trốn ra được. Ở đoàn người trước mặt có một gầy yếu tiểu cô nương, đang lớn tiếng kêu khóc, ba ba, mụ mụ. Nàng hướng về lầu chót hỏa diễm vươn tay, muốn xông về trong đám cháy, lại bị hai cái hàng xóm Big Mom ôm chặt lấy. Nha đầu, đừng làm chuyện điên rồ lạp. Scott nói, Rosen, đừng gây phiền toái. Ahat, oh my god, ở tiểu cô nương kịch liệt giãy giụa bên trong, thân thể đột nhiên phóng xuất một tầng hỏa diễm, để hai cái lôi kéo phụ nữ chịu đến bỏng. Các nàng kêu thảm thiết hướng về sau ngã sấp xuống, mà tiểu cô nương cũng nhờ vào lần này kích hoạt năng lực. Triệt để mất đi lực lượng, vô lực ngã về phía mặt đất. A, trong đám người truyền đến kinh hô, tiểu cô nương bên cạnh lập tức chống đi một tảng lớn địa phương. Là nàng, có người khe khẽ bàn luận lấy, cái này đột nhiên hỏa diễm. Sợ rằng chính là tới từ tiểu cô nương năng lực. Áo la la không đành lòng nhìn tiếp. Của nàng năng lực thức tỉnh rồi. Câu nói kế tiếp nàng không đành lòng lại nói. Tựa như vô số bi kịch giống nhau. Nàng dị thường bạo phát. Hại chết chính mình chí thân. Rosen đột nhiên xoay người chạy về phía đám cháy. Ta đi cứu người. Áo la la thở dài. Nhìn về phía Scott. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, đúng không? Người bảo vệ tốt cái tiểu cô nương kia. Nàng chạy về phía góc địa phương, bởi vì nàng muốn phát động phong bạo năng lực, ngăn trở hỏa thế, nàng được tận lực thiếu khiến người ta chứng kiến dị trạng. Scott rất nhanh chạy đến tiểu cô nương bên người, nàng quanh người hỏa diễm, đã thu về, hiện tại ngã sấp trên đất hấp hối. Đám người chung quanh có người ở cấp cứu hai cái bị phỏng phụ nữ. Có người hướng về tiểu cô nương vị trí đi tới. Scott lập tức trầm giọng nói. Đừng tới đây. Một cái đại gia nói. Phác nhai tử. Ngươi là tiểu hồng người nào? Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Mọi người lập tức lộ ra bất thiện biểu tình. Scott không biết đại gia nói cái gì. Nói ra. Đứng lại. Nếu không, ta chỉ có thể áp dụng phi thường thủ đoạn. Lúc này đoàn người truyền đến một tràng thốt lên. Một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh vọt vào đám cháy. Người kia chỉ mặc thông thường y phục. Không ít người ở sau lưng kêu. Cẩn thận, nguy hiểm. Mà tầng trệt phía trên bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ vũ khí. Lấy một loại dị thường tốc độ trở nên nồng. Scott phát hiện vây xem quần chúng đều thấy được những thứ này dị thường. Bọn họ lấy mái nhà vị trí, lộ ra hưng phấn cùng an ủi biểu tình. Scott thầm nghĩ, người nơi này quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Lẽ nào bọn họ là bị hoàng siêu thôi miên qua cơ sở ngầm? Trong lòng hắn cả kinh, đoàn người có ý thức ở vây quanh hắn. Một học sinh trung học bộ dáng người lập tức bang mọi người phiên dịch đối thoại. Đại gia đối với Scott nói, mau cút đi, ngươi một cái người lạ muốn đối với tiểu hồng làm cái gì? Ngươi là ngoại quốc bọn buôn người a? Scott lúc này muốn ôm lấy trên đất tiểu cô nương, lập tức dẫn phát rồi đoàn người mãnh liệt phản ứng. Đoàn người đều hô, tiểu tử, đem người buông, ngươi muốn làm gì? Cái này một mảnh hỗn loạn, hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Scott cũng không khỏi không ngừng tay. Hắn cảm thấy mình thật ôm lấy tiểu hồng sẽ để cho song phương mâu thuẫn lập tức trở nên gay gắt. Mà hiện tại hắn chủ yếu là bảo hộ tiểu cô nương không bị thương tổn. Đến khi hai người kia đem người cứu ra, bọn họ liền mau rời đi. Bọn buôn người. Trong đám người khí thế đột nhiên dâng lên. Scott một tiếng hắc y, mang theo cái quỷ dị con mắt, thoạt nhìn sẽ không giống như người tốt. Hiện tại hắn chạy đến vô ý bạo phát dị năng tiểu hồng bên người. Nhất định là muốn đem tiểu hồng bắt cóc. Mọi người ba tầng trong ba tầng ngoài đem Scott vây lại. Kêu lên, ngươi chạy không được. Chúng ta đã sớm báo cảnh sát. Còn có người lấy điện thoại di động ra cho Scott chụp ảnh. Scott thầm nghĩ, nếu như bọn họ xông lên, ta liền một đạo tia laser đem hắn đánh bay. Scott nói ra, ta chỉ là muốn bảo hộ tiểu cô nương này. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi, không muốn dựa đi tới. Ai muốn ngươi bảo hộ tiểu hồng? Ngươi là nàng người nào? Mau rời đi nàng chu vi. Scott nhìn mọi người đối với hắn càng ngày càng phẫn nộ. Tuy nhiên lại không ai bên trên tới ra tay. Cảm nhận được một tia quái dị. Bọn họ dường như đối với tiểu cô nương không có thấy thế nào. Còn hoài nghi Scott là một phần tử xấu. Mà bọn họ tuy là vẫn uy hiếp hắn ly khai, cũng không tiến lên áp dụng xung đột trực tiếp. Scott cảm thấy bọn họ có nào đó âm mưu. Rosen xông qua hỏa diễm răng đầy hành lang. Trong ngoài thân thể hắn đều không ngừng bị thương tổn. Lại lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Theo hắn vọt vào đám cháy. Từng cổ một phong bão đã ở đám cháy trung thành hình. Chúng nó mang theo lạnh như băng hơi nước, hữu hiệu ức chế hỏa thế, mà Rosen thì gào thét lớn tìm kiếm người sống sót. Hắn nghe được tường phía sau kêu cứu, căn bản không có đi môn, trực tiếp cào nát tường vọt vào. Một đôi phu phụ ở đám cháy bên trong hấp hối. Rosen ngắn gọn nói, chịu đựng. Hắn tìm đến một tấm đệm giường, đả diệt phía trên hỏa diễm, hơi chút bao lại hai người, kẹp lấy bọn họ hướng dưới lầu phóng đi, kéo dài thời gian. Scott lập tức minh bạch điểm này, bọn họ đang chờ người nào? Rất nhanh tiếng còi xe cảnh sát vang lên, trong đám người đều toát ra an tâm biểu tình. xem Scott đều là một bộ, cái này ngươi nhất định phải chết, nhìn có chút hả hê. Scott cảm thấy không nói, thì ra những người này chính là muốn kéo dài đến cảnh sát qua đây. Bọn họ dường như không dám trực tiếp cùng tự mình động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.